Lục Tiêu Du nói xong, kéo tay Bác Cung Phu xong, lập tức đi về phía ngọn núi phía trước. Chúng ta cũng đi thử xem. Lục Tâm Đồng và Dương Quá Hiếu Kỳ lập tức theo đuôi. Đám người Thiên Địa Nhị Lão, Kim Huyền, Hắc Vũ, Nam Thúc nhìn nhau, lập tức nhảy lên. Trên ngọn núi, Lục Tiêu Du cùng với Bắc Cung Vô Song vừa mới đáp xuống, thì đám người Dương Quá và Lục Tâm Đồng cũng đáp xuống ngọn núi này. Chung quanh ngọn núi khổng lồ này có năng lượng thiên địa hội tụ, cơ hồ tạo thành vòng xoáy quanh quẩn trên ngọn núi này. Cho nên ngọn núi này cũng trở thành nơi có năng lượng nồng đậm nhất trong Phi Linh Môn. Vô Song, đây là nơi Nam Thúc bố trí thập phương tụ linh trận. Địa tầm linh ngọc ở trên ngọn núi, nàng định làm gì? Lục Tiêu Du nhìn Bắc Cung Vô Song rồi hỏi. Một lát nữa chàng sẽ biết thôi. Bắc Cung Vô Song cười cười, tìm kiếm trên ngọn núi một hồi, rồi đi tới một chỗ có bùn đất. Thủ ấn được kết, một khoảng khí trên người đột nhiên phóng ra, bao phủ nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ trên tay, rồi cắm vào trong mặt đất. Cả ngọn núi khổng lồ lập tức có một cỗ quang mang màu xanh đậm từ trên đỉnh núi rót xuống, lan tràn trên mặt đất, khiến cho mặt đất run run giống như địa chấn. Được rồi. Thu hồi mộc hoàng khí trên người, sắc mặt của Bắc Cung Vô Song càng tái nhợt hơn một chút. Nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ đã cắm vào trong bùn đất trên núi, sinh cơ bàng bạc phóng ra. Năng lượng trong không gian mơ hồ bị một phiến lá cuối cùng hấp thu. Vô Song, ý của nàng là nhánh cây Thiên Mộc Thần Thụ này còn sống ư? Lục Tiêu Du kinh ngạc hỏi. Không thể nào. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Tiêu Du nói. Thiên Mộc Thần Thụ chính là thiên tài địa bảo, há có thể sống dễ dàng như vậy? Nếu như dễ dàng, thì trong Bắc Cung gia của thiếp, toàn bộ đều là Thiên Mộc Thần Thụ rồi. Vậy nàng đang làm gì vậy? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, rất là nghi hoặc hỏi. Thiếp còn chưa nói xong, bất quá thiếp có thể làm cho nó còn sống. Bắc Cung Vô Song nháy mắt cười nói. Thiên Mộc Thần Thụ chính là thiên tài địa bảo, sẽ không dễ sống như vậy. Thế nhưng, tăng thêm thiếp thì không nhất định. Trên người của thiếp có truyền thừa của Bắc Cung Lão Tổ, mộc hoàng khí trên người viễn siêu thiền cấp, tăng thêm đặc tính của thuộc tính mộc, lại nói ở trong Phi Linh Môn của chàng. Còn có một nơi tràn ngập năng lượng đến như vậy. Có lẽ có cơ hội còn sống. Thế nhưng cơ hội này cũng chỉ có 8-9 phần. Thiếp chưa có thử qua, cho nên cũng không dám chắc có thể thành công hay không. Thế nhưng hẳn là có thể. Tốt quá! Lục Tiêu Du vui vẻ. Nếu như trong Phi Đình Bồn có Thiên Mộc Thần Thụ thứ hai trên đại lục này, thì nói quả thực là phát tài rồi. Hóa ra Thiên Mộc Thần Thụ vẫn còn có thể sống lại sao? Nếu như vậy về sau, trong Phi Đình Bồn, Vô Song tỷ cứ trồng thêm 10 cây, 8 cây cũng được. Lục Tâm Đồng chu miệng nói, khó có thể làm được lắm, cũng không phải dễ dàng như thế đâu. Bác cùng Vô Song nói lại một câu. Cà cà, huynh đang suy nghĩ gì thế? Lục Tâm Đồng liếc nhìn Lục Thiếu Du. Lúc này, Lục Thiếu Du đang suy tư gì đó. Không có gì. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức nhìn về phía Nam Thúc và Kim Huyền, rồi nói. Nghĩa phụ, Kim Huyền Thúc, linh chủng của nghịch mệnh hồn quả có phải cũng ở nơi có năng lượng tràn đầy đúng không? Đó là chuyện đương nhiên. Nam Thúc gật đầu trả lời. Kim Huyền nói, đem linh chủ của ngươi đặt ở nơi tràn đầy năng lượng là được rồi. Đến lúc đó, nó sẽ tự động phát triển. Ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du mỉm cười, tâm thần gọi ra hộp ngọc chứa linh trùng của nghịch mệnh hồn quả. Linh trùng của nghịch mệnh hồn quả lập tức rơi vào trong tay hắn. Dùng người luyện chế đàn dược, quả thực là bất đắc dĩ. Người giúp sư phụ ta khôi phục. Lục Tiêu Du ta lúc này cam đoan, nếu như linh trùng của người khôi phục, chỉ cần Lục Tiêu Du ta còn tại thế một ngày, sẽ không để cho người khác làm ngươi lấy để luyện hóa. Lục Tiêu Du nói với linh trùng của nghịch mệnh hồn quả như vậy. Hắn ta dứt lời, trên khí bao phủ lòng bàn tay, lập tức bao trùm linh trùng dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lục Thiếu Du đem linh trùng đánh vào trong nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ. Khi đạo linh trùng này rơi vào trên nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ, lập tức dừng lại. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy một hư ảo cự long quay đầu nhìn Lục Thiếu Du, sau đó chui vào trong nhánh cây Thiên Mộc Thần Thụ, biến mất không thấy đầu nữa. Lúc này mọi người không khỏi sững sờ, đem linh trùng của nghịch mệnh hồn quả đánh vào trong nhánh cây của Thiên Mộc Thần Thụ. Chuyện này sợ rằng chưa từng có ai làm qua. Đừng nói là Thiên Mộc Thần Thụ và nghịch mệnh hồn quả đều là thiên tài địa bảo. Người có nó, sợ rằng nắm như vậy, gần như không có người nào, trừ phi là gặp quỷ. Thế nhưng hiện tại, Lục Thiếu Du làm như vậy, trời mới biết Lục Thiếu Du có ý định gì. Bản thân của hắn chỉ tùy tiện cảm thấy như vậy có thể được mà thôi. Nhị đệ, đặt linh chủng trong thiên mộc thần thụ này có ảnh hưởng gì không? Dương Quá có chút lo lắng hỏi, loại chuyện này dù sao cũng chưa có ai thử qua. Chắc có lẽ không sao đâu. Lục Thiếu Du vuốt mũi nói, hắn ta cho rằng như vậy hẳn không thành vấn đề. Chỉ là lúc này, Lục Thiếu Du cũng không có cách nào khẳng định. Cũng bởi vì hành động này của hắn mà vô số năm sau này đã tạo nên một vật kỳ lạ nhất trong thiên địa. Mà cơ duyên xảo hợp lại bị một tiểu oa hỏa của Lục gia động tới. Dựa vào vật thần kỳ này mà tiểu gia hỏa của Lục gia kia quậy cả đại lục tới thiên hồn địa ám. Hết lần này tới lần khác, không có ai động tới được tiểu gia hỏa kia. Đương nhiên chuyện này cũng là về sau này. Dù sao, linh trùng cũng ném vào trong rồi, hy vọng nó có thể còn sống. Thiên mộc thần thụ và nghịch mệnh hồn quả đều không phải là vật bình thường. Nam Thúc cười khổ, hắn không ngờ Lục Tiêu Du lại làm ra như vậy. Cho đến một lát sau, mọi người rời khỏi ngọn núi. Lục Tiêu Du để cho Bắc Cung Vô Song điều tức. Hắn tìm Thôi Hồn Độc Phương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi thăm chuyện gần đây của Phi Linh Môn cùng với động tĩnh của thiên địa mình gần đây. Nửa tháng này, trong Phi Đình Môn cũng không có chuyện gì, thiên địa minh cũng không có động tĩnh gì lớn. Trên một ngọn núi liên miên, trong một sơn cốc, có một ngọn núi khổng lồ giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Đỉnh ngọn núi cao tới vạn thước, từ trên nhìn xuống, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Mà bốn phía cũng có không ít mây mù tràn ngập cùng với kiến trúc thừa thớt. Điều này làm mọi người kinh ngạc. Có tin tức gì của Phi Linh Môn truyền tới không? Trong một đỉnh viện, Gia Cát Tây Phong mặc một bộ áo bào tím, tay cầm chiếc quạt ngồi ngay ngắn ở đó. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Chuyện xảy ra những năm này khiến cho Gia Cát Tây Phong về ngoài nho nhã đã biến mất. Chỉ còn lại âm trầm mà thôi. So với trước, cách biệt một trời một vực, khí chất nho nhã trên người đã sớm không còn tồn tại. Tràng chủ vừa mới nhận được tin tức Phi Đình Môn còn chưa có động tĩnh gì. Thiên địa mình dùng danh nghĩa Thiên Kiếm Môn phát ra ba phòng thư. Phi Đình Môn cũng mặc kệ, không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Một lão giả xoay người rồi nói, ta đã sớm biết như vậy rồi mà. Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, tiếp tục thám thính tin tức, giám thị Phi Đình Môn, đặc biệt là nhất cử nhất động của Lục Tiêu Du kia. Vâng ạ. Lão giả kia gật đầu, lập tức cung kính lùi xuống. Lục Tiêu Du, ta cũng không tin, vẫn may đi theo ngươi cả đời. Ta cũng không tin, ta không chơi nổi một tiểu tử, miệng còn hồi sữa như ngươi. Thực lực mạnh thì thế nào? Chắc chắn sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ giết chết ngươi. Gia Cát Tây Phong thu quạt lại, trong mắt hiện lên hàn ý. Tây Phong! Lúc này có một đạo thân ảnh vô thành vô tức xuất hiện trong sảnh. Đạo thân ảnh này tuổi chừng lục tuần, chính là một lão già mặc áo xám, búi tóc màu trắng, khuôn mặt già nua. Thế nhưng khí sắc lại cực kỳ hồng nhuận, khí tức trên người thu liễm, những lúc vô hình khiến cho trong lòng rung động. Bái kiến Lan Mộc Thái Sư Thúc. Nhìn thấy người này, Gia Cát Tây Phong lập tức đứng dậy hành lễ. Đứng lên đi. Lão già này vung tay lên, thân thể sau đó lập tức ngồi ở vị trí Gia Cát Tây Phong vừa ngồi. Gia Cát Tây Phong thì cung kính đứng trước mặt hắn. Lan Mộc Thái Sư Thúc, kết quả chuyến đi lần này của người thế nào? Gia Cát Tây Phong khẽ ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi lão già này. Lúc này, mấy lão già hỏa trong các sơn môn lớn chúng ta bí mật tụ họp, đã nhất trí có một quyết định. Trong mắt của lão già này hiện lên hàn ý, vẻ mặt âm trầm nói. Cứ dựa theo đề nghị lần trước của ngươi, đến lúc đó, tất cả các sơn môn lớn, bất kể như thế nào, phải toàn lực diệt chết Lục Thiêu Du kia. Thật sao? Sắc mặt của Gia Cát Tây Phong vui vẻ, lập tức có chút lo lắng nói. Thái Sư Thúc, hiện tại Lục Tiêu Du kia vô cùng khó đối phó, thực sự quá mức cường hãn, thủ đoạn thì quỷ dị không ít. Cường giả bên người cũng rất nhiều, ta lại lo lắng đến lúc đó, các sơn môn lại bị chia rẽ, không thể liên thủ cùng một chỗ. Bất luận là sơn môn nào muốn một mình đối phó với Lục Tiêu Du này đều không làm được một cách dễ dàng. Về điểm này thì ngươi không cần phải lo. Lão già này lạnh nhạt nói. Tất cả các sơn môn lớn cho tới bây giờ đều tổn thất thảm trọng trong tay Lục Thiêu Du kia. Người nói cũng đúng, muốn đánh tan đến đạo minh thì phải chặn giết Lục Thiêu Du kia trước. Lần này, lớp tiền bối các sơn môn trong mình chúng ta đã lập trọng thể, nhất định không từ giá nào toàn lực diệt chết Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kia lần này chết chắc rồi. Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong âm trầm, tất cả các sơn môn lớn rốt cuộc cũng không nhịn được, không để ý tới giá nào. Lục Thiếu Du có chắp cánh cũng khó mà thoát chết. Lan Mộc Thái Sư Thúc, Lan Đình Thái Sư Thúc thế nào rồi ? Sát ý trong mắt Gia Cát Tây Phong thủ liếm, hỏi lão già này. Đã đoạt xá thành công, đang khôi phục, chỉ là hao phí vô số tài nguyên. Thực lực của Lan Đình Thái Sư Thúc người cũng chỉ chữa được thực lực một chân bước vào linh tôn cửu trọng đỉnh phong mà thôi. So với cấp bậc chuẩn đế khi trước còn kém quá xa, về sau cũng không có cách nào tiến thêm. Lão già nói xong, trong mắt bắn ra sát ý, bàn tay vỗ vào ghế, đánh nát cái tay vịn, thân thể đứng lên cả giận nói. Lục Tiêu Du này nhất định phải chết, ta muốn băm vằm hắn thành vạn đoạn. Dứt lời, thân ảnh lão già lóe lên, biến mất trong sảnh, chỉ để lại một đạo âm thanh quanh quẩn. Tây Phong, nhanh đi sắp xếp, lần này nhất định phải khiến cho Lục Tiêu Du rời khỏi Phi Linh Môn. Tất cả các sơn môn càn quét đế đạo minh, việc này càng ít người biết càng tốt, nhất định không thể để lộ ra một chút tiếng gió nào. Vâng, Gia Cát Tây Phong đáp, mắt nhìn bên ngoài đình viện, cười lạnh không thôi thì thảo nói. Lục Tiêu Du, lần này người chết chắc rồi, nếu như lần này người có thể chạy thoát, trừ phi thành đế mới làm được, bằng không chỉ cần người dám tới, nhất định sẽ chết. Trong Đông Hải mênh mông, trên một hải đảo liên miên xanh ngắt một màu, có không ít kiến trúc liên miên. Bên ngoài một sơn động, một đạo thân ảnh cung kính đứng đó. Trong sơn động vang lên một âm thanh lạnh lẽo. Nhanh đi chuẩn bị đi, lần này toàn lực đánh chết Lục Tiêu Du, không để bất kỳ giá nào. Lục Tiêu Du nhất định phải chết. Vâng, thân ảnh kia cung kính đáp, lập tức biến mất trước cửa động. Trong một sơn mạch bao la, tuy rằng lúc này đã vào giữa hè, thế nhưng trong sơn mạch này vẫn một mảnh xanh ngắt, vô số kiến trúc liên miên ở bên trong. Chuẩn bị, bất kể giá nào cũng phải đánh chết Lục Tiêu Du. Toàn lực đánh chết Lục Tiêu Du. Từng đạo mệnh lệnh từ khắp nơi trong thiên địa vang vọng. Trong Phi Linh Môn, lúc rảnh rỗi, Lục Tiêu Du cũng không vùi đầu vào tu luyện mà lại thư giãn một chút. Cho nên thời gian kế tiếp, ngoại trừ lúc lo lắng sư phụ đang khôi phục ra, Lục Tiêu Du cũng vô cùng thanh nhàn. Ban ngày ở cùng mẫu thân và người nhà, còn có chỉ đạo tiểu tử Lục Kinh Vân tu luyện. Tiểu tử Lục Kinh Vân này tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng trên phương diện tu luyện, chỉ cần nói một chút là hiểu, thường thường khiến cho Lục Thiêu Du trợn mắt, há hốc mồm. Tiểu tử này hoàn toàn giống như là vì tu luyện mà sinh ra vậy. Thời dịp lúc nhàn rỗi, Lục Thiêu Du cũng muốn nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn, đem đám người Niếp Phong, Đoàn Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Đình Hạo gọi vào quảng trường. Năm người này hiện tại chính là tồn tại mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Lục Thiêu Du cũng muốn thử xem thực lực cụ thể của năm người này. Trên quảng trường, chúng cường giả hội tụ, không ít cường giả của Phi Linh Môn nghe nói trưởng môn muốn thử thực lực đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, lập tức có chút hứng thú. Đối với đệ tử bình thường mà nói, lúc này đã sớm vây quanh quảng trường, giống như là việc trọng đại trong Phi Linh Môn vậy. Khi Lục Thiêu Du tới quảng trường, cũng không ngờ lại có nhiều người như vậy. Lục Thiêu Du cũng lập tức cao hứng, hắn vốn chỉ muốn xem thực lực của năm người này mà thôi, thế nhưng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Chỉ là cũng không có vấn đề quá lớn, để cho đệ tử khác đứng xem một chút, kể ra cũng tốt. Ngược lại, đối với không ít đệ tử trẻ tuổi, thì đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy trưởng môn. Đệ tử cũng khó mà nhìn thấy trưởng môn một lần. Thế nhưng tên tuổi của trưởng môn trên đại lục thì bọn họ lại thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thấy trưởng môn, cả đám lập tức kích động không thôi, quỳ xuống hành lễ. Trên quảng trường có 5 người đứng đó, chính là đám người Niếp Phong, Đoàn Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. 5 người cũng hấp dẫn vô số ánh mắt của các đệ tử trẻ tuổi. Đây chính là 5 vị sư huynh sư tỷ có thực lực cường hãn nhất trong đám người trẻ tuổi của Phi Linh Môn, cũng là top 5 đệ tử hiện tại. 10 đại đệ tử trong Phi Linh Môn đều có địa vị cao siêu, cơ hồ bằng với hộ pháp bình thường. Hộ pháp bình thường cũng phải cho bọn họ vài phần mặt mũi. 5 người bọn Niếp Phong đứng trên quảng trường. Niếp Phong và Đoan Mộc Hồng Chí thì còn tốt, không quá bất an. Ngược lại 3 người Hoàng Tĩnh Ngọc, Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo